Truyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Bướm Bướm. Ngày xưa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, có làn da trắng mịn không tì vết, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy nàng đều phải lòng. Nàng nổi danh khắp các vương quốc láng giềng, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì khiếu hài hước và trí thông minh của mình. Rất nhiều hoàng tử muốn trở thành hiệp sĩ của nàng với chiếc khiên sáng bóng, nhưng đều thất bại. Một gã có phép thuật có thể làm cạn cả đại dương đã phải lòng nàng công chúa. Tên phù thủy đã đến cung điện để hỏi cưới Skyla. Thưa công chúa, thần đến để xin phép được cưới nàng làm vợ. Nhưng công chúa đã từ chối. Người không xứng đáng. Điều này đã khiến gã phù thủy nổi cơn tức giận. Hắn quá yêu nàng, đến nỗi không thể để mất nàng được. Vì thế, hắn đã biến nàng thành một con bướm bướm. Họ biến mất vào không khí. Trước khi mọi người nhận ra chuyện gì, hắn hứa với nàng rằng hắn ta sẽ để nàng trở lại hình hài cũ nếu nàng thuận lòng lấy hắn. Nhưng Skyla vẫn một mực chối từ. Công chúa xinh đẹp, tại sao nàng lại từ chối ta vậy? Bởi vì người không xứng đáng. Không xứng đáng hả? Nhưng giờ nàng chỉ là một con bướm mà thôi. Hãy dành tình yêu cho ta, rồi ta sẽ để nàng trở lại thành người. Không bao giờ. Nhưng một đêm nọ, nàng có một cơ hội để thoát thân, và nàng đã chớp lấy thời cơ. Phải đánh đổi bằng thứ gì thưa công chúa yêu dấu, để nàng có thể thuận lòng? Nàng đi rồi. Bay đúng là mất sức mà. Nè, tránh xa ra nào. Trong một khoảnh khắc, công chúa quên rằng nàng là một con bướm bướm. Nhưng nàng công chúa kiên cường gạt đi nước mắt và xốc lại tinh thần. Ôi không! Cái gì thế này? Vị khách mới của ta là ai thế này? Ta là công chúa đây. Thật là một con bướm quá xinh đẹp. Tại sao người lại treo các bức chân dung của ta trên tường? Chàng họa sĩ không nghe thấy những lời thì thầm ấy, vì giọng nói của công chúa nhỏ xíu, đến nỗi con muỗi cũng khó lòng mà nghe được. Người đang trầm trồ ngưỡng mộ những bức chân dung của công chúa đó. Nàng là người con gái xinh đẹp nhất trần đời mà ta từng được thấy. Khuôn mặt của nàng hiện lên trong những giấc mơ của ta, vì vậy ta đã vẽ nàng. Nhưng ta chính là công chúa đây. Ngươi đang làm gì vậy? Hãy để ta đi. Đừng có lo lắng. Hãy đến đây nào, người bạn mới của ta. Họa sĩ bắt lấy con bướm mà không biết rằng đó chính là nàng công chúa mà chàng ngưỡng mộ nhất trên đời. Hai ngày sau, khi đôi cánh của nàng đã lành lặn, chàng họa sĩ thả nàng trở lại với thiên nhiên. Nàng công chúa cứ bay mãi bay miết mà không biết đang bay về đâu. Trời ơi, mình bay đi đâu bây giờ? Nàng thấy một thác nước. Nó gợi cho nàng nhớ đến thác nước mà nàng đã đến vào mỗi mùa trăng tròn và hát cho đến khi thỏa nguyện. Nàng chậm rãi ngân nga một giai điệu buồn bã. Nàng không hề biết rằng thác nước chính là nơi trú ẩn của một vị thần. Ngươi có một giọng hát thật trong trẻo, cô bướm nhỏ à. Tôi là công chúa. Ta nghe thấy tiếng nàng ngân nga từ trên mặt nước. Ngân nga sao? Tôi nghĩ là mình đang hát đó chứ. Công chúa vẫn chưa hiểu được rằng thế giới bên ngoài không thể nghe thấy giọng thật của nàng. Người phàm trần không thể nghe thấy giọng của nàng. Ta sẽ cho nàng có khả năng nói được bằng giọng thật của mình. Vậy là giọng thật của công chúa đã được thể hiện ra. Nàng công chúa bướm bướm hát cho đến khi thỏa nguyện. Giọng hát của nàng hay đến nỗi khiến cho vị thần ban cho Skyla một điều ước duy nhất. Ôi, cảm tạ người thần nước. Nàng thuật lại câu chuyện của mình cho vị thần và nói rằng điều ước của nàng là trở lại với hình dạng con người. Ôi, ta không thể làm được điều như vậy, vì quyền năng câu thần chú quá mạnh để có thể đảo ngược lại lâu dài. Người nói lâu dài là có ý gì chứ? Ta có thể biến nàng trở lại hình dáng con người, nhưng chỉ trong 2 phút mà thôi. Ôi, xin cảm tạ người, xin cảm tạ người. Cách duy nhất để thực sự phá vỡ câu thần chú là giết chết kẻ đã ếm bùa lên nàng. Tên phù thủy xấu xa già nua đã làm như vậy với tôi. Nếu như nàng có thể làm tên phù thủy biến mất thì nàng sẽ lấy lại được hình dáng con người. Công chúa được căn dặn rằng 2 phút của nàng sẽ đến vào lúc cần thiết nhất. Một khi 2 phút quý giá của cô trôi qua, cô sẽ trở lại thành bướm mãi mãi nếu như cô không giết được tên phù thủy. Dạ được thưa thần nước, con biết cô nên làm gì rồi. Cô bướm nhỏ của ta đã quay trở lại rồi. Chàng phải giúp ta, xin hãy giúp ta. Vậy là ngươi biết nói, ngươi cần ta giúp gì nào? Ta chính là công chúa Skyla đây, ta cần chàng giúp ta để trở lại thành người. Ta không hiểu nữa, sao ngươi lại có thể là công chúa được cơ chứ? Là hình mẫu tình yêu của ta trong suốt những năm tháng qua, ngươi chỉ là một cô bướm nhỏ. Một tên phù thủy xấu xa đã biến ta thành ra thế này rồi giam giữ ta. Ta hầu như không thể thoát khỏi con diều hâu dữ tợn của lão ta. Ta đã đến đây khi cố thoát khỏi đó. Chàng họa sĩ rất băn khoăn. Liệu cô bướm biết nói này có thật sự là công chúa Skyla hay không? Người phải chứng minh rằng mình chính là công chúa. Không lý nào. Vậy tức là ta phải tin vào tất cả những con bướm biết nói mà đã lạc vào nhà của ta ư? Chàng nảy ra một ý. Được thôi, hãy hỏi ta điều gì mà chỉ một nàng công chúa thật sự mới biết được. Vì vua cha đã tặng nàng món quà gì vào sinh nhật thứ 6 của nàng? Thật dễ dàng quá, một con ngựa non rất đẹp. Ta vẫn cưỡi nó cho đến tận bây giờ. Nói cách khác, khi ta vẫn còn là con người. Rất đúng. Ôi trời ơi, nàng thật sự là công chúa rồi. Ôi thật là vinh dự được có nàng hiện diện trong nhà của mình. Được, được rồi, rất vinh hạnh. Chúng ta phải nhanh lên, tên phù thủy. Tất nhiên, thưa công chúa. Ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta phải đi ngay lập tức. Ta sẽ chiến đấu với gã phù thủy bằng tay không ư? Thưa công chúa, ta có vũ khí và khiên chiến đấu ở đâu đó. Chàng không phải là hiệp sĩ hùng dũng nhất, nhưng khi đứng trước công chúa và sẵn sàng đặt cả tính mạng vì nàng, điều đó đã khiến nàng rung động. Người đã vẽ chân dung ta trong bao lâu rồi? Kể từ ngày nàng được sinh ra, ta thấy nàng là một chủ đề lôi cuốn ta, và ta cũng không biết là nàng đã lớn đến nhường này rồi. Rồi công chúa nhận ra rằng chàng họa sĩ là người mà nàng đã tìm kiếm cả cuộc đời. Chúng ta lên đường thôi chứ, thưa công nương. Đúng rồi, chúng ta phải khẩn trương đến lâu đài của tên phù thủy. Ta sẽ chỉ đường đến đó. Họ đến lâu đài đen tối và u ám của tên phù thủy. Phòng ngủ của hắn ở phía dưới này. Nếu hắn đã ngủ, chúng ta có thể kết liễu hắn trước khi hắn thức giấc. Hy vọng là vậy. Tôi không giống hiệp sĩ cho lắm. Ai ở đó thế? Ôi trời, kẻ nào dám đột nhập vào nhà của ta vậy? Công chúa Skyla và chiến binh dũng cảm của ta đây. Cái tên ngốc nghếch hổm hỉnh này sẽ là đối thủ của ta ư? Ôi không, công chúa của ta. Nàng đã trở lại thành người rồi. Chàng là hiệp sĩ của ta, hoàng tử đích thực của ta. Chứng kiến cảnh nàng cận kề với cái chết, tên phù thủy cảm thấy động lòng thương. Cho dù nàng cảm thấy như thế nào, ta quá yêu nàng, nên không thể để nàng mất đi được. Hắn đã biến mất, ta đã trở lại thành người rồi. Hãy trở về nhà nào, công chúa của ta. Họ đánh cắp một con ngựa từ chuồng ngựa của tên phù thủy và bắt đầu trở về nhà để bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Hạnh phúc mãi mãi.